Siêu cấp binh vương, chương 697. 697, mỗi người đều có một mục đích riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương theo tiếng nói rơi đi, Phục Bộ Thiên Tầm chậm rãi từ bên ngoài đi tới, lông mày của Bách Địa Đoàn Tàng có chút nhíu lại một chút, biểu lộ thập phần không thoải mái. Phục Bộ Thiên Tầm này quả thật quá cuồng vọng rồi, bất kể nói thế nào, thì Bách Địa Đoàn Tàng cũng là người lãnh đạo gia tộc Nhiên Gia Y Hạ A. Thế nhưng mà Phục Bộ Thiên Tầm chưa từng nể mặt hắn bao giờ. Nếu như không phải gần đây phải lo ứng phó lưu phái ninja giáp hạ, thì Bách Địa Đoàn Tàng đã sớm động thủ với hắn rồi. Liếc mắt nhìn Diệp Khiêm, Phục Bộ Thiên Tầm nói, a hát, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh lang vương Diệp Khiêm Diệp tiên sinh đến làm khách, quả nhiên là khách quý, khó trách Bách Địa gia chủ sẽ đích thân chiêu đãi. Diệp Khiêm có chút cười cười. Kết hợp với chuyện đã xảy ra tại hội trường lúc buổi sáng, lần này Phục Bộ Thiên Tầm bỗng nhiên xông đến, hiển nhiên cũng không phải ngẫu nhiên. Tuy Diệp Khiêm cũng không cho rằng Phục Bộ Thiên Tầm có hảo tâm trợ giúp hắn, nhưng ít nhất là Phục Bộ Thiên Tầm có ý muốn cùng hắn kéo lên quan hệ, mặc kệ Phục Bộ Thiên Tầm xuất phát từ hy vọng liên hợp với Diệp Khiêm để đối phó gia tộc Bách Địa hay là vì căm hận gia tộc Bách Địa cho nên mới tới đây quấy rối. Thì chỉ cần Phục Bộ Thiên Tầm có ý nghĩ muốn cùng Diệp Khiêm kết giao, thì Diệp Khiêm tin rằng hắn có thể thuyết phục Phục Bộ Thiên Tầm cùng hắn đối phó gia tộc Bách Địa. Tuy bởi vì chuyện Hắc Long Hội, Diệp Khiêm có khả năng không thể phân thân, nhưng gia tộc Ninja Y Hạ sớm muộn gì cũng sẽ trở thành địch nhân của hắn. Vô luận như thế nào, Diệp Khiêm cũng sẽ thu thập bọn họ, nếu không, thì bọn họ khẳng định sẽ trở thành vì địch nhân lớn nhất hắn trong tương lai. Lông mày của Bách Địa Đoàn Tàng có chút nhíu lại, nói. Phục Bộ gia chủ, ông tự ý xông vào nhà của tôi, không biết là có chuyện gì à? Bách Địa gia chủ, những lời này của ông là có ý gì? Cái gì gọi là tự ý xông vào nhà của ông? Tôi quang minh chính đại từ cửa lớn đi tới à? Hơn nữa, ông là người lãnh đạo của gia tộc Ninja Y Hạ. Còn tôi với tư cách là một phần tử của gia tộc Ninja Y Hạ. Chẳng lẽ tôi không có quyền gặp ông báo cáo một chút chuyện trong gia tộc sao? Phục Bộ Thiên Tầm nói, hừ, không biết là chuyện đại sự gì, mà lại khiến cho Phục Bộ gia chủ tự mình tới báo cáo à, Bách Địa Đoàn Tàng nói. Chuyện thứ nhất là, tôi muốn hỏi Bách Địa gia chủ, trong gia tộc Ninja Y Hạ chúng ta, nếu như có người tôn kính trưởng thì sẽ xử lý như thế nào? Phục Bộ Thiên Tầm nói, lông mày của Bách Địa Đoàn Tàng có chút nhíu lại. Mơ hồ cảm thấy Phục Bộ Thiên Tầm hôm nay tới đây là cố ý đến nháo sự rồi. Bất quá, bây giờ đang là lúc cần dùng người, cho nên Bách Địa Đoàn Tàng cũng không dám làm quá phận. Chuyện này phải xem tình huống mà nói, gia tộc Ninja Y Hạ chúng ta chú trọng nhất chính là kỷ luật, trên làm dưới theo, kỷ luật nghiêm minh, nếu có vãn bối đối với trưởng bối nói lời vũ nhục, có ý chửi bới, thì phạt 50 trường. Bách Địa Đoàn Tàng nói, như thế nào? Chẳng lẽ có người đắc tội Phục Bộ gia chủ sao? Chuyện này thật đúng là chuyện hiếm có, không biết là vãn bối nào mà to gan như vậy. Bách Địa gia chủ nhớ rõ là tốt rồi, tuy gia tộc Phục Bộ tôi đang dần suy bại, nhưng cũng không phải mặc cho người khác khi dễ. Chỉ cần Phục Bộ Thiên Tầm tôi còn sống một ngày, thì không ai có thể khi dễ bất cứ thành viên nào của gia tộc Phục Bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay vốn khai mạc giải thi đấu võ thuật. Tôi hảo ý đi cổ động, mục đích là nâng cao sĩ khí của thành viên Ninja Y Hạ chúng ta, nhưng Bách Địa đại thiếu gia chẳng những không cảm kích, mà còn chửi bới vũ nhục tôi, thậm chí còn vu oan cho tôi nữa. Nếu như không phải tôi thấy nó là cháu trai của Bách Địa gia chủ, thì lúc đó tôi đã dạy dỗ nó rồi. Bất quá, tôi hy vọng Bách Địa gia chủ hãy cho tôi một cái công đạo a, nếu không về sau chẳng phải là ai cũng có thể khi dễ tôi hết sao? Nếu Bách Địa gia chủ không xử lý chuyện này thì như thế nào phục chúng? Phục Bộ Thiên Tầm nói, Phục Bộ gia chủ, lời này có chút nói quá sự thật đi à, lúc ấy Diệp tiên sinh cùng Tống Tiểu Thư cũng ở đó, bọn họ đại khái có thể làm chứng, rốt cuộc là Phục Bộ gia chủ khiêu khích trước hay là tôi chẳng phân biệt được tôn ti. Hơn nữa, sự kiện ám sát lần trước rõ ràng là do chính ông làm, tôi đã không có định truy cứu thì thôi. Bây giờ ông lại dám chạy tới đây để cho tôi trả lại ông một cái công đạo, đây chẳng phải là chuyện cười của thiên hạ sao? Bách Địa Phong hừ lạnh một tiếng, ngôn ngữ không cam lòng nói. Phục Bộ Thiên Tầm nở nụ cười một chút, nói, Bách Địa gia chủ, ông cũng đã nghe thấy rồi đó. Ông xem có phải là tôi cố ý làm khó dễ ông hay không? Đúng vậy, tôi quả thật không phục chuyện gia tộc Bách Địa trưởng quản gia tộc Ninja Y hả. Nhưng phục bộ thiên tầm tôi cũng không phải loại người đâm sau lưng người khác. Cháu của ông không có bằng chứng lại muốn vu oan hãm hại tôi. Tựa hồ có chút không thể nào nói nổi a. Tin tưởng Bách Địa gia chủ sẽ không quên chuyện 2 năm trước a. Lúc đó một gã hậu bối của gia tộc phục bộ tôi bất quá chỉ nói vài câu khó nghe liền bị Bách Địa gia chủ hung hăng trừng phạt, phế bỏ võ công của nó. Hơn nữa, còn đuổi nó ra khỏi gia tộc Ninja Y hả. Chuyện hôm nay, hy vọng Bách Địa gia chủ có thể cho tôi một cái công đạo, nếu không thì gia tộc phục bộ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chuyện là vào 2 năm trước, gia tộc phục bộ xuất hiện một nhân tài. Vô luận là công phu hay mưu lược đều tuyệt đối không kém hơn Bách Địa Phong. Bách Địa Đoàn Tàng tự nhiên không muốn nhìn thấy cục diện như vậy xuất hiện, bởi vì nếu có một người như vậy, thì gia tộc phục bộ rất có thể sẽ xoay người. Nếu như Bách Địa Phong không cách nào kế nhiệm vị trí người lãnh đạo gia tộc Ninja Y hả, thì gia tộc Bách Địa sẽ bị gia tộc phục bộ chèn ép không thể chờ mình được. Bởi vậy, lúc ấy Bách Địa Đoàn Tàng tùy tiện tìm một cái cớ để phế bỏ công phu của tiểu tử kia. Đuổi hắn ra khỏi gia tộc Ninja Y hạ. Mà lúc đó, phục bộ thiên tầm đang làm việc ở bên ngoài, không có ở trong nước. Đợi đến lúc hắn trở lại Đông Kinh, thì ván đã đóng thuyền rồi. Vì bảo trụ gia tộc phục bộ thiên tầm cũng chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Hôm nay lại bất đồng rồi, gia tộc Ninja Y hạ đang gặp tình trạng khó khăn trước nay chưa có. Cùng lưu phái Ninja Giáp hạ triển khai tranh đấu, cho dù là tạm thời có thể ổn định. Thế nhưng mà một khi tổng tuyển cử chấm dứt, thì sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. Điểm ấy phục bộ thiên tầm nhìn thấy rất rõ ràng. Hắn cũng tin tưởng Bách Địa Đoàn Tàng cũng nhìn thấy rõ ràng chuyện này. Nếu như lúc này, gia tộc phục bộ bỗng nhiên rời khỏi gia tộc Ninja Y hạ, thì không biết gia tộc Ninja Y hạ sẽ có cục diện dạng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, gia tộc phục bộ vẫn luôn nắm giữ một cơ cấu rất quan trọng ở bên trong gia tộc Ninja Y hả, chính là tổ chức tình báo. Tài nguyên tình báo của gia tộc phục bộ là chuyện mà gia tộc Bách Địa không cách nào tưởng tượng cùng so sánh được. Bách Địa Đoàn Tàng đối với tổ chức tình báo này dò xét đã lâu, chỉ là cho tới nay đều không có cơ hội thích hợp. Một khi gia tộc phục bộ mưu phản thì sẽ khiến cho lực lượng của gia tộc Ninja Y hả suy yếu. Trọng yếu hơn là rất nhiều tư liệu quan trọng của gia tộc Ninja Y hạ sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa, bởi vì mất đi cơ quan tình báo nên lúc tác chiến đối địch, tính chủ động cùng tính linh hoạt sẽ kém rất nhiều. Phục bộ gia chủ, tôi hy vọng ông hiểu rõ, sự nhẫn nại của một người là có giới hạn. Phục bộ gia tộc ông những năm gần đây làm những chuyện gì, đừng cho là tôi chuyện gì cũng không biết. Nếu như Bách Địa Phong thật sự có nói lời gì không thỏa đáng, thì tôi hy vọng phục bộ gia chủ có thể bỏ qua. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không a. Về phần sự kiện ám sát lần trước, mọi người tự mình biết rõ là tốt rồi. Không cần phải nói ra rõ ràng như vậy, nếu không đối với ai cũng không tốt. Bách Địa Đoàn Tàng cố tình muốn che chở cho cháu của mình, nên vừa dùng lời nói uy hiếp đe dọa, lại vừa khuyên bảo, mục đích là hy vọng có thể tạm thời ổn định phục bộ thiên tầm, đợi đến lúc cơ hội thích hợp. Sẽ đem gia tộc phục bộ nhổ cỏ tận gốc, chấm dứt hậu hoạn. Phục bộ thiên tầm vô cùng rõ ràng tình thế trước mắt, hiện tại muốn thu thập Bách Địa Phong là chuyện tuyệt đối không thể nào xảy ra. Đây là người nối nghiệp của gia tộc Bách Địa, là tương lai hy vọng của gia tộc Bách Địa, cho nên Bách Địa Đoàn Tàng tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương hắn. Phục bộ thiên tầm sở dĩ làm như vậy, đơn giản là muốn cảnh cáo Bách Địa Đoàn Tàng một chút mà thôi. Sau này nếu như gia tộc phục bộ có làm ra chuyện gì, thì Bách Địa Đoàn Tàng cũng sẽ bởi vì chuyện của Bách Địa Phong, mà không tiện can thiệp vào quá nhiều. Đây mới là nguyên nhân thật sự khi nhắc tới chuyện này. Há to ẳng, lúc phục bộ thiên tầm muốn nói chuyện, thì Diệp Khiêm đã mở miệng cắt đứt lời nói của hắn. Nói đến chuyện Bách Địa Phong đại thiếu gia bị người ám sát tại nhà hàng lần trước, vừa vặn lúc đó tôi cũng có mặt ở đó. Sau đó tôi đối với chuyện này cũng tiến hành điều tra một chút, may mắn là tôi đã tra ra một chút gì đó, không biết Bách Địa gia chủ cùng phục bộ gia chủ có hứng thú nghe hay không. Diệp Khiêm có chút cười cười, nói, phục bộ thiên tầm có chút ngây ra một lúc, quay đầu nhìn Diệp Khiêm, có chút nhẹ gật đầu, nói. Lão phu rửa tay lắng nghe, Diệp tiên sinh có tin tức gì thì cứ việc nói ra, cũng tốt đưa cho tôi một cái công đạo. Miễn cho những người luôn ở sau lưng hoài nghi tôi giở trò bẩn thỉu. Lông mày của Bách Địa Đoàn Tàng có chút nhíu lại, đối với âm thanh trào phúng của Phục Bộ Thiên Tầm rõ ràng thập phần không vui. Bất quá giờ phút này dù sao còn có Diệp Khiêm ở đây, Bách Địa Đoàn Tàng cũng không muốn gây ra tranh chấp quá lớn, khiến cho Diệp Khiêm chế giễu. Hơn nữa, hắn cũng không hy vọng Diệp Khiêm nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn của gia tộc Ninja Y Hà. Diệp tiên sinh có chuyện gì thì cứ nói thẳng, lão phu cũng rất muốn biết là gã tiểu nhân hèn hạ nào vậy mà lại đâm sau lưng người khác. Bách Địa Đoàn Tàng nói, trước khi tôi nói ra chuyện này, thì tôi muốn biết một việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Địa Phong tiên sinh, tại sao anh lại hoài nghi sự kiện ám sát lần trước là do Phục Bộ gia chủ gây ra? Diệp Khiêm nói, lời nói đã đến phân thượng này rồi, Bách Địa Phong tiên sinh cũng không cần lo lắng nhiều nữa làm gì, có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng ra, tôi tin tưởng Phục Bộ gia chủ là người hiểu chuyện. Đúng vậy, tôi cũng rất muốn biết dựa vào cái gì cậu lại hoài nghi chuyện này là do tôi gây ra. Phục Bộ Thiên Tầm nói. Bách Địa Phong quay đầu nhìn Bách Địa Đoàn Tàng, sau khi nhìn thấy hắn có chút nhẹ gật đầu, liền mở miệng nói. Lúc ấy có 4 gã ninja đến ám sát tôi, sau đó tôi đã tiến hành điều tra bọn hắn, tuy biểu hiện ra bên ngoài thì bọn họ là người của lưu phái ninja Giáp Hạ, thế nhưng nếu như là lưu phái ninja Giáp Hạ phái người muốn giết chết tôi, thì bọn họ tuyệt đối sẽ không chỉ phái 4 gã ninja có công phu tầm thường như vậy, bọn họ có lẽ nên phái thêm ninja lợi hại mới được a. Rất rõ ràng, đây là có người muốn giá họa cho lưu phái ninja Giáp Hạ, mục đích là muốn để cho tôi không hoài nghi kẻ chủ mưu thật sự của chuyện này. Hơn nữa, tôi còn để cho trợ thủ Trung Trạch Khánh Tử của tôi điều tra chuyện này, tất cả đầu mâu đều là chỉ hướng Phục Bộ gia chủ, cho nên, không thể không khiến tôi hoài nghi hết thảy mọi chuyện đều là do Phục Bộ gia chủ gây ra. Cách chương.